Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, thứ 177 chương tiến vào tử vong cốc. 6. Một đám người trực tiếp đi qua giới môn, tiến vào lý giới, vừa mất thật là điểu ngữ hương hoa, lục cỏ nhân nhân, chỉ cách một giới môn, lại là hai hoàn toàn bất đồng thế giới. Bất quá cũng là và bên ngoài không sai biệt lắm, linh khí còn là rất loãng, so với bên ngoài không có một ngọn cỏ trái lại tốt hơn rất nhiều. Thế nào, ở đây đẹp đi, Tức Mặc Liên Thành không ngừng ở phía trước nhảy đát, còn là tiểu hài tử tâm tính, chính là ham chơi rất, cũng được đi, so với thế giới bên ngoài sai hơn, phi ảnh đắc sát. Này cũng gọi là hảo, chẳng trách hắn chỉ có đen thui hắc bánh màn thầu. Linh khí như vậy loãng đâu có thể dài ra hảo hoa màu. Theo ta sinh ra khởi, liền mơ ước có một ngày có thể nhìn đến thế giới bên ngoài. Rốt cuộc là dạng gì tử? Thế nhưng ta biết đây là một đời cũng không thể chuyện, Tức Mặc Liên Thành dừng bước lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn bi thương không ngớt, ra là bọn hắn đời đời đô hy vọng chuyện. Mọi người sau khi nghe được, đô không nói gì, bất quá. Có thể nghe thấy các ngươi nói nhiều như vậy chuyện bên ngoài. Đã rất tốt, còn ăn vào của các ngươi mỹ thực tiểu gia hỏa tâm tư đơn thuần. Lập tức liền vui vẻ, chờ ngươi nghe được tin tức, còn có cái khác ăn ngon cho ngươi, phi ảnh cảm thấy hắn chính là chủ mẫu sở nói siêu cấp nãi ba. Không ngừng muốn hống tiểu bảo bảo, đi một canh giờ liền nhìn thấy thành bài nhà, đều là bán cũ thạch đầu phòng. Rất xa đã có người gào thét, a, tiểu vương tử về, vội vàng bẩm báo vương gia và vương phi Tuyệt Vô Hàn chờ người không ngừng tra xét xung quanh. Không có phát hiện bãi tha ma và người chết đôi, càng không nhìn tới đỏ tươi hoa nhỏ, đồ danh con, thành nhi, một nam một nữ kéo lục tầm mắt người. Phía trước đứng một nam một nữ hai trung niên nhân, mặc khảo cứu, nghe tiếng la cũng biết là Tức Mặc Liên Thành cha mẹ. Lý giới vương và vương hậu, phụ vương, mẫu hậu, nhi tử về Tức Mặc Liên Thành chạy đi chạy đến mẫu thân hắn trước mặt. Trực tiếp ôm lấy mẫu thân hắn, người còn biết về, lại lén đi ra ngoài. Không biết bên ngoài nguy hiểm sao? Người cố này tức chết bản vương mới cam tâm sao? Tức Mặc biển xanh mau bị tức chết, hắn liền hắn một đứa con trai. Gia sự hắn thế nào hướng lão tổ tông bàn giao? Liên Thành, bọn họ là ai? Nhìn ngươi vây quanh bọn họ chuyển, Tức Mặc biển xanh sớm đã nhìn thấy Tuyệt Vô Hàn chờ người. Bắt đầu hắn còn cho là bọn họ đều là bị chọn tiến vào. Vừa nhìn con của hắn cùng bọn họ như vậy thục, hiển nhiên không phải, phụ vương, nhi tử sai rồi, sau này không bao giờ nữa một người lén đi ra ngoài. Lần này nếu như không có bọn họ, nhi tử liền bị hai ác sói cấp ăn. Bọn họ đều là con trai của người ân nhân cứu mạng, Tức Mặc Liên Thành trốn ở mẫu thân hắn phía sau. Thân đầu nói, thằng nhóc, ngươi nói ngươi quả thật muốn chọc giận tử bản vương, Tức Mặc biển xanh vừa nghe. Phía sau lưng đều là lạnh, được rồi, Thành Nhi không phải đã biết sai lầm rồi sao? Còn có ngươi, Thành Nhi, ngươi thực sự là thái càn quấy, tính mạng du quan là đùa giỡn sao? Mẫu hậu sau này cũng không che chở ngươi, vương phi lại đau lòng lại sinh khí. Bản vương cảm ơn các vị cứu tiểu nhi, không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Tức Mặc biển xanh nhìn Tuyệt Vô Hàn chờ người, còn là kinh diễm một phen. Hắn vậy mà tham bất ra sáu người tu vi, chỉ có thể nói sáu người đô so với hắn cường. Đây là chúng ta chủ thượng, Đông Lam quốc đế sư Thanh Ảnh ôm tay trả lời. Thất kính, mấy vị bên trong thỉnh, Tức Mặc biển xanh lập tức đem nhân đón đi vào. Không lâu có một thiếu nữ bưng trà tiến vào, cho Tuyệt Vô Hàn chờ người dâng lên trà, sau thối lui đến Tức Mặc Liên Thành bên người. Đệ đệ, ngươi lại không nghe lời, Tức Mặc Vũ Hân Mỹ lệ mắt to trách cứ nhìn Tức Mặc Liên Thành. Đệ đệ biết sai rồi, phụ vương và mẫu hậu cũng đã quở trách qua. Tỷ tỷ liền không nên nói nữa đệ đệ, Tức Mặc Liên Thành cái miệng nhỏ nhắn một phiết. Mỗi lần phạm lỗi đô vẻ mặt này, lần này bĩu môi cũng không dùng. tỷ tỷ chính là muốn nói ngươi, Tức Mặc Vũ Hân nhất quyết không tha ở một bên huấn Tức Mặc Liên. Thành, không biết đế sư sao có thể đi tới Tử Vong Cốc. Ở đây hung hiểm dị thường, cơ bản đều là có đến mà không có về, Tức Mặc Biển Xanh hỏi. Hắn mặc dù không biết đế sư là làm gì, nhưng hắn biết hạ giới có một Đông Lam Quốc, không dối gạt vương gia. Bản tọa đến tìm linh hồn chi hoa cứu thê tử của ta. Nàng hiện tại bị kẻ xấu nhiếp hồn thuật gây thương tích. Hồn mê bất tỉnh, nhu cầu cấp bách linh hồn chi hoa. Không biết vương gia có thể hay không cung cấp một chút đầu mối. Tuyệt Vô Hàn thanh âm phóng nhẹ rất nhiều. Linh hồn chi hoa, nhiếp hồn thuật, hiện trên đời này còn có người hội loại này tà thuật. Thực sự là hại người rất nặng nha, Tức Mặc Biển Xanh thở dài. Bản vương cũng không giấu giếm đế sư. Ở bản vương vừa mới vừa sinh ra lúc bậc cha chú các trái lại thành công trích đã đến linh hồn chi. Hoa, chỉ là hậu tới nơi này bất biết cái gì thời gian xuất hiện một con rồng. Chiếm lấy một mảnh kia thiên địa, chính là lý giới mặt sau cùng tách ra một khắc phiến không gian. Nghe nói hắn trước trọng thương chỉ còn lại có một luồng tàn hồn. Dựa vào linh hồn chi hoa tẩm bổ mới chậm rãi chữa trị hồn phách. Phàm là đi trích linh hồn chi hoa nhân, đều bị nó ăn, từ đó lại cũng không có ai dám đi hái. Nó bây giờ còn đang một mảnh kia trong không gian tu luyện. Thường xuyên còn có thể nghe thấy rồng hét thanh, chỉ cần không đi cướp linh hồn chi hoa. Nó là bất sẽ tự động đả thương người, thế nào có thể đi vào linh hồn chi hoa nơi? Tuyệt Vô Hàn từ con ngươi một mị, coi như là núi đao biển lửa hắn cũng đi định rồi. Đừng nói là một con rồng, đi vào cũng không phải khó. Thế nhưng nó đã tu luyện mấy nghìn năm, tu vi kinh người, sợ rằng đi giữ nhiều lành ít, Tức Mặc Biển Xanh cũng không muốn bọn họ đi toi mạng. Cho dù chết, bản tọa cũng muốn đi. Tuyệt Vô Hàn kiên quyết, tử thì đã có sao. Chỉ cần có thể bắt được linh hồn chi hoa, cứu Phi Nhi, thế nhưng liền coi như các ngươi lấy được linh hồn chi hoa. Chạy không thoát này Tử Vong Cốc a. Này kết quả là không phải là công dã tràng sao. Tức Mặc Biển Xanh liền không rõ, bắt được thì có ích lợi gì. Bọn họ đời đời chung có bao nhiêu người vì gia đô chết không có chỗ chôn. Này còn thỉnh vương gia yên tâm, bản tọa tiến đến, liền nhất định ra đi. Tuyệt Vô Hàn nói phong khinh vân đạm. Thế nhưng Tức Mặc Biển Xanh đám người đã kinh ngạc đứng lên. Đế sư là thật có biện pháp ra sao? Tức Mặc Biển Xanh kích động hỏi. Đương nhiên, nếu không bản tọa tại sao có thể lông tóc không tổn hao gì đi tới nơi này? Tuyệt Vô Hàn lạnh nhạt. Nói, hết chương.